Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 850, tiểu ý MTMD tìm chết hả? Góc truyện audio.com, editor, may, bay nhanh trên đường cái. Cách xa nhau 200m, hai xe thể thao số lượng có hạn một trước một sau đuổi theo gắt gao. Đột nhiên, Maserati màu đỏ đột nhiên hướng sang phải nhoáng lên, một chiếc xe vận chuyển hàng hóa xông tới trước mặt gần như sắp sượt bánh xe rồi. Maserati lại giống như chợt phản ứng lại đánh sang trái, gần như dán thân xe cọ qua. Phía sau, xe thể thao Maybach đuổi sát lôi nặc nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Lòng bàn tay đều bốc một mảnh mồ hôi lạnh, chợt dẫm chân ga, gân xanh trên trán bạo nhảy, giống như pháo trúc gào thét. Tiểu ý MTMD tìm chết hả? Mới vừa giống xong, Maserati phía trước lại dẫm chân ga tăng tốc cơ hồ dẫm đến lớn nhất tựa như hỏa tiễn phóng ra vọt xa. Ánh mắt lôi nặc chợt hung tàn, trái tim trong ngực thịch thịch thịch nhảy giống như muốn nhảy ra từ trong cổ họng, tàn nhẫn mắng. Dựa vào, sau đó cũng tăng tốc theo, đuổi theo. Bên cạnh gần như tất cả xe đều e sợ tránh còn không kịp, thậm chí có tài xế trực tiếp dừng lại ở ven đường, chờ hai chiếc xe này bay qua lại khởi động. Trên lối đi bộ bên đường cái, sớm đã bị trận xe bay chân thật này dọa sợ ngây người, đầu tóc hỗn loạn bị thổi đến gọi là tiêu hồn, yên lặng cảm thán. Hiện tại người trẻ tuổi theo đuổi cô gái đều hung tàn như vậy sao? Khu ngoại ô thành phố E, đỉnh núi mây trắng. Két, xe thể thao Maserati khẩn cấp phanh lại, lốp xe ma sát, một trận hòn đá nhỏ vụn văng ra. Cách chương.